Tận thế nhạc viên, chương 729, sấm dậy đất bằng, đột nhiên phú gia ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh đi, hắn đi về sau, trên cái tinh cầu này hết thảy cũng không có thay đổi. Gió vẫn như cũ không biết mệt mỏi cổ đãng tại u lam bầu trời trong. Hồng sa từ phía chân trời một lần lại một lần phấp phới mà lên. Sương mù bình thường che khuất hơn nửa đêm màn. Hắn nói qua sẽ bảo đảm cái tinh cầu này an bình. Hắn xác thực làm được. Ngoại trừ vĩnh viễn không thay đổi bão cát thanh bên ngoài. Đại địa bên trên chỉ có một mảnh tịch liêu bình tĩnh. Đỉnh đầu không trung kéo dài mà rộng lớn. Giống như cũng không có một đám vượt qua nhân loại nhận biết sinh mạng thể. Ngay tại chỗ ấy không biết lấy dạng gì thủ đoạn. Tiến hành một trận nhân loại không thể nào hiểu được chiến tranh. Chính là bởi vì trận này một cái cá thể đối một cái tộc đàn xâm lược chiến. Lâm Tam Tửu không có cách nào lại trở lại trên đầu kia mảnh trong vũ trụ đi. Không có cách nào trở về. Nàng tự nhiên cũng sẽ không thể đi thần chi ái tìm kiếm bác sĩ Miêu cùng Hồ Thường tại tung tích. Kia một người một mèo tại không có nhân ngẫu sư dẫn về sau. Trừ phi có thể kịp thời tìm được thiêm chứng quan. Nếu không rất nhanh liền không biết muốn bị từng người truyền tống đi đến nơi nào. Tựa như nàng trước kia các bằng hữu đồng dạng. Gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên. Ly tán mới là trạng thái bình thường. Có lẽ là bởi vì hết thảy sổ cơ thể khống chế hạ tinh cầu cũng không an toàn nguyên nhân. Quý Sơn Thanh cuối cùng không có cho Lâm Tam Tửu mở một chương thần chi ấy hoặc là Olympic hộ chiếu. Làm nàng tại này một mảnh trong vũ trụ tiếp tục vòng quanh. Này không khỏi làm nàng trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Thác lễ bao chi phúc. Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu như vậy xa xỉ. Mặc kệ là cỡ nào quý giá hộ chiếu. Nàng đều có thể muốn tờ nào liền muốn tờ nào. Bởi vì sổ cơ thể kho tin tức bên trong chứa đựng không chỉ một vị thiêm chứng quan tư liệu. Lễ bao chỉ cần giống trang máy tính phần mềm đồng dạng đem năng lực. Để ở chính mình trên người. Liền có thể vì nàng mở ra thích hợp hộ chiếu. Dù cho nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương đều sẽ muộn nàng hơn mấy tháng mới rời khỏi. Nàng vẫn là muốn ba chương. Mục đích đều là giống nhau. Tỉ tỉ, làm lễ bao đem hộ chiếu tiến dần lên trong lòng bàn tay nàng trong lúc. Hắn nghiêng một cái đầu. Tóc trượt xuống bả vai dáng vẻ. Nàng vẫn cứ nhớ rõ ràng. Ngươi thẻ mảnh kho trong có một chương thần chi ái thổ đặc sản. Người có nhớ hay không? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lắc đầu. Cái gì thổ đặc sản? Người tại thần chi ái trong không phải giết một cái lão đầu thần sao? Từ trên người hắn rơi ra ngoài cái kia. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy. Lâm Tam Tửu mới cuối cùng là miễn cưỡng hiện lên một chút ấn tượng đến. Khi đó nàng xử lý một cái lão đầu bộ dáng thần về sau. Theo thi thể của hắn thượng còn rơi ra đến rồi một đoàn dạ dày chướng khí. Tại, thần lực, đẳng cấp vậy là đủ rồi về sau. Đưa nó nuốt vào, liền có thể thu hoạch được khống chế lưu xa năng lực. Lâm Tam Tửu không có thần lực, càng không muốn nuốt vào một đoàn dạ dày chướng khí. Bởi vậy sớm đã đem nó quên ở sau đầu. Thần chi ái bên trong con dân vì trở thành chân thần. Lẫn nhau không ngừng mà tranh đoạt chính là thần lực và năng lực. Sổ cơ thể đem theo tiến hóa người trên người đọc đến năng lực tin tức một lần nữa sửa. Làm thành độc lập các loại tiểu đồ vật. Có thể chứa có thể gỡ. Có phải hay không thực thuận tiện. Hơn nữa cái gọi là điều kiện hạn chế. Đều là sổ cơ thể biên soạn ra đến. Ta tùy thời có thể bỏ. Lễ bao thấy nàng nhớ tới. Mỉm cười. Tỉ tỉ. Người có muốn hay không cũng mang lên mấy cái năng lực về sau dự bị. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng lại bỗng nhiên ở trong lòng kích linh một chút. Chính nàng đều quên mất không còn một mảnh. Chưa hề đối người nhắc tới sự tình. Lễ bao lại rõ như lòng bàn tay. Đối với điểm này, lễ bao tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm nàng ý tứ. Nghĩ lại, nàng chỉ ở trong lòng trầm thấp thở dài một hơi. Nàng sớm nên nghĩ đến. Này kỳ thật không có cái gì có thể kinh ngạc địa phương. Có thiêm chứng quan năng lực sao? Nàng giả bộ như cái gì cũng không có ý thức được dáng vẻ. Ôn hòa hỏi. Có. nhưng là nó cùng năng lực khác có xung đột. Một lắp đặt, năng lực khác liền tê liệt. Lễ Bao khó xử thở dài một hơi. Cũng không phải không thể thay đổi viết, chỉ là hiện tại thời gian không đủ. Ta nhất định phải nhanh đi. Chính là bởi vì thời gian không đủ, hắn mới không có kiên trì muốn vì Lâm Tam Tửu tới một lần từ đầu đến đuôi cải tạo. Đại khái là sợ tỷ tỷ rời đi sau sẽ khuyết thiếu vật tư. Lễ Bao cơ hồ đem hắn có thể nghĩ đến đồ vật tất cả đều phân loại chồng chất tại Lâm Tam Tửu trước mắt. Chất thành một tòa lưu quang bốn phía núi nhỏ. Có một ít là hắn trên người nguyên bản mang theo. Có một ít là hắn tại chỗ biên soạn ra đến. Tỷ tỷ, ngươi còn có 3 ngày thời gian liền muốn truyền tống. Ta tính một cái, lấy ngươi mỗi ngày chuyển hóa 64 cái vật phẩm tốc độ tới nói. Những này vừa vặn có thể làm cho ngươi thu sạch vào tấm thẻ trong kho. Quý Sơn Thanh tại quay người rời đi trước đó, vẫn không quên tinh tế dặn dò một câu. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình một khỏa tâm càng thu càng chặt. Vạn nhất tình thế không đúng. Dù là ngươi đi trước cái nào đó tinh cầu bên trên tránh một chút. Nàng những lời này còn chưa nói hết. Bởi vì theo Lễ Bao bỗng nhiên hiện lên đến cười khổ trên. Nàng liền ý thức được. Khả năng sổ cơ thể ở giữa chiến tranh hoàn toàn không phải. Tránh một chút, liền có thể giải quyết vấn đề. Quý Sơn Thanh ôn nhu nói. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Hiện tại ta chiến thắng tỷ lệ vượt qua 50%. Bọn chúng nếu quả thật như chính mình danh xưng như vậy lý trí. Bọn chúng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ mới đúng. Chỉ có dừng lại chiến tranh. Bọn chúng mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn chính mình. Đối với nhân loại tới nói. Từ bỏ lực lượng. Từ đây bị quản chế tại người có lẽ là một việc khó. Bất quá. Bọn chúng dù sao cũng là không thể lấy nhân loại tình cảm cân nhắc sổ cơ thể nha. Nếu như là như vậy, vậy ngược lại tốt, Lâm Tam Tửu cái hiểu cái không gật đầu. Rốt cuộc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất tại trong bão cát. Đồi núi nhỏ tựa như đủ loại đặc thù vật phẩm, sinh hoạt vật tư, trầm mặc chồng chất tại bên người nàng. Đảo mắt liền bịt kín một tầng cát bụi. Hai người vừa rồi bất quá nói vài phút lời nói. Lâm Tam Tửu hai chân liền đã bị hồng sa vùi lấp. Nàng nhìn chằm chằm chính mình bị dìm ngập hai chân ngẩn ra một hồi. Bỗng nhiên vỗ trán một cái. Bận bịu rút chân ra. Đứng lên, quay đầu hô một câu. Nữ vương, ngươi ra đi, hắn đi. Hồng sa đồi tại trong màn đêm hiện ra khô cạn máu tươi nhan sắc. Lẳng lặng không có tiếng động. Nữ vương, Lâm Tam Tửu lại kêu một tiếng, hướng phía đó đi tới, vây quanh cồn cát phía sau lỗ thủng nơi. Nàng đang gọi vào tiếng thứ ba thời điểm, trong lỗ thủng cuối cùng là loáng thoáng có bóng đen bắt đầu chuyển động. Làm linh hồn nữ vương chui ra ngoài thời điểm, nó soạt một chút đem nửa tòa cồn cát đều mang ngã. Hơn phân nửa toàn khuynh đảo tại Lâm Tam Tửu trên người. Nhất thời đưa nàng nửa chôn ở hạt cát phía dưới. Ta không phải sợ hãi hắn mới chui vào. Nhìn qua trước mặt một mảnh hồng sa. Thịt heo trùng không có chút nào ý xấu hổ. Nhọn tinh tế nói. Ta là vì đem đại nhân mang ra. Lâm Tam Tửu theo hạt cát trong chui ra đầu. Một bên ho khan. Một bên không được đập. Nàng tức giận nhìn xem. Vậy hắn người đâu? Là như vậy. Thịt heo trùng tại không có lúc cần thiết. Bình thường không lấy ra thịt của nó chi, nhưng nó lúc này lại chủ động đem hai đầu thịt chi đều rút ra. Ở trước ngực xoa trong chốc lát, phảng phất một đầu thịt con ruồi. Trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề, ta từ nơi này như thế nào trở về thần chi ái? Ngươi không thể quay về. Lâm Tam Tửu cau mày mau nói. Lễ Bao nói, dòng số liệu quản kho hiện tại biến thành một mảnh chiến trường. Căn bản không có cách nào xuyên qua. Linh hồn nữ vương dừng một chút. Phảng phất muốn dựa vào thân thể cúng ngắc để ngăn cản hết thảy nó không muốn nghe tin tức. Khó mà làm được a. Nó đột nhiên hét lên một tiếng. Dọa Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Ta sợ. Hết thảy tộc nhân a đều tại thần chi ái. Không, không được. Chiến trường ta cũng nhất định phải lội qua đi. Ta nhất định phải trở lại tộc nhân ta bên người. người vội vã trở về lại có ý nghĩa gì? Lâm Tam Tửu nhịn không được trả lời một câu. Dù sao một cái lẻ loi trơ trọi không sinh ra đời sau. 100 cái tập hợp một chỗ cũng không sinh ra đời sau. Người biết cái gì? Linh hồn nữ vương lo lắng quẫy đuôi một cái. Đánh lên một mảnh cát bụi. Nếu không phải ngươi, cái này một hồi lại nói. Nhân ngẫu sư đâu? Linh hồn nữ vương bao quanh loạn chuyển vài vòng. Nhưng cho dù là tại một mảnh lo lắng bên trong, nó nghe vậy lại phản xạ có điều kiện tựa như rút ra thịt chi. Trà sát, tay, cái này, nó một bên nói, một bên quay đầu hướng chui ra ngoài trong lỗ thủng nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu trong lòng chậm rãi dâng lên nghi ngờ đến. Vừa mới đi ra phía trước hai bước, liền nghe linh hồn nữ vương ấp úng mở miệng. Đại nhân không thấy, không thấy. Lâm Tam Tửu lông mày nhảy một cái. Người đem chôn hắn địa phương quên đi. Không, không phải. Linh hồn nữ vương vội vàng phủ nhận nói. Đại nhân không thấy, nhưng hắn nguyên bản nằm địa phương. Bây giờ lại nhiều một bộ người dối. Thật phải kể tới hai chương. Ôi chao, ta giống như đem hôm nay khen thưởng cùng nguyệt phiếu đặt ở ngày hôm qua chương trong đi. Bổ danh sách thời điểm một mạch toàn tăng thêm. Không có điểm ngày. Hàn lạnh hắc hắc hắc Hàn Hồng thực hối hận ta không cần lại viết cảm tạ danh sách. Tấu chương xong. Cách chương.